Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, bối cảnh lấy tài liệu. Mặc kệ là hội họa hay là viết tiểu thuyết, bọn họ thường xuyên đều sẽ có dừng lại, bởi vì cần phải đi suy nghĩ tiếp lấy nội dung, hay là theo bản năng đến xem, suy nghĩ vừa nãy viết ra có vấn đề hay không. Có thể Takahashi Uchi dù cho là một giây không ngừng lại qua. Hội họa quá trình bên trong cũng không có một khắc chậm lại tốc độ. Hoàn toàn không lo lắng sẽ sai lầm giống như. Không chỉ có như vậy, hắn hầu như không có tiến hành sửa đổi. Mà cái kia mấy lần sửa đổi cũng là bởi vì để chống khung đối thoại các loại tất yếu nhân tố. Loại trừ những này, hắn không có một lần sửa đổi qua. Thông thường mà nói, manga trừ mở đầu mấy chép, sau khi một chép chính là 20 trang tả hữu. Đừng nói hội họa quá trình bên trong chưa từng xuất hiện những vấn đề này. Dù cho là xuất hiện tình huống ít, cái kia hoàn thành tốc độ liền sẽ đề cao thật lớn. Masiro Shina liếc mắt nhìn Takahashi Uchi, chỉ thấy đối phương ánh mắt chăm chú, vẫn chưa chú ý tới nàng. Uchi vẽ manga thời điểm hóa ra là bộ dáng này à. Vẽ được rồi, Takahashi Uchi để cây viết trong tay xuống, đem mới vừa hoàn thành bản thảo đưa cho một bên Akira Hattori. À, nha, Akira Hattori vừa nãy cùng với cái khác các biên tập đều là vẻ mặt từ từ kinh ngạc. Lập tức khiếp sợ, hiện tại từ lâu biến thành sững sờ. Ngây ngốc nhìn Takahashi Uchi vẽ manga, không khỏi thất thần, bị Takahashi Uchi nhắc nhở mới phản ứng được, nhưng cũng không đi đón. Hắn mới vừa cũng đã xem đầy đủ cẩn thận, mà là hỏi, đây là chép thứ 5 trang 1. Ngược lại cũng là vẽ, như vậy trở lại sau đó là có thể bớt vẽ một tờ. Takahashi Uchi cười nói, ngươi chính là Mangaya tiên sinh đi. Nghe thấy thanh âm xa lạ, Takahashi Uchi liền nhìn sang. Đối phương nhìn cao gầy, giữ lại tóc ngắn, mang một cặp kính mắt, vừa nhìn chính là khá là có nội hàm người. Gọi ta Takahashi là được. Ngài là? Ta là Soenzam tổng biên tập Hisashi Sasaki. Sasaki tổng biên nói xong liền đưa tay ra. Takahashi Uchi một mặt kinh ngạc, mau mau cùng đối phương nắm tay, thấy Akira Hattori cùng với cái khác biên tập đều không lên tiếng. Takahashi Uchi cũng hiểu rõ, một bộ manga một tuần hai chép chuyện như vậy, cũng không phải một cái biên tập liền có thể quyết định. Này không phải nói thêm chương liền thêm chương, ban biên tập muốn cân nhắc chính là càng toàn diện. Tỉ như Takahashi Uchi còn chỉ là học sinh cấp 3. Takahashi Sakun, tuần sau liền bắt đầu hai chép không thành vấn đề chứ. Takahashi Uchi có chút mộng. Liền, rất đột nhiên, lúc này Akira Hattori giải thích. Ngươi không cần kinh ngạc. Sasaki tổng biên làm việc luôn luôn đều rất hiệu suất. Xác thực. Takahashi Uchi vẻ mặt thành thật nhìn về phía Hisashi Sasaki. Tuần sau liền bắt đầu. Sasaki tổng biên lấy kính mắt xuống xoa xoa. Lại mang theo, thú vị manga sẽ được đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, dù cho là một tuần hai chép. Cuối cùng, Death Note, một tuần hai chép sự tình rốt cục quyết định. Liền Takahashi Uchi cùng Masiro Shina rời đi Suesa, Weekly Shonenzam, ban biên tập, ngồi ở trong phòng làm việc Sasaki tổng biên vuốt ve kính mát. Thế giới cấp thiên tài thiếu nữ họa sĩ cùng mangaka tân tinh. Omoishiroi, thú vị, chấm ngoặc kép, răng rác, một cái nào đó hoàn cảnh duyên dáng công viên bên trong. Masiro Shina đang cầm camera, nghiêm túc quay chụp chung quanh phong cảnh. Một bên Takahashi Uchi cảm thấy có chút tẻ nhạt, nhưng hiện tại cũng không thích hợp tiếp lời. Chỉ có thể nhìn xem trời xanh bên trong có hay không cái gì hình dạng đặc biệt mây trắng. mấy ngày trước, gửi bản thảo thất bại Masiro Shina xin nhờ Takahashi Uchi một chuyện. Cái kia chính là cùng nàng cùng đi ra tới làm manga bối cảnh lấy tài liệu. Takahashi Uchi cũng không muốn làm tổ ở trong nhà vẽ manga. Tự nhiên liền đồng ý. Ai tương đương sớm biết như thế tẻ nhạt liền. Nhưng là nhường Shina một người đi ra cũng quá đáng thương. Hơn nữa cũng không yên lòng. Coi là đi ra đi một chút cũng rất tốt. Bất quá hôm nay nóng quá a. Xoa xoa mồ hôi trên trán, Takahashi Uchi lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ. Ân, cũng gần như nên đi ăn cơm chưa? Các loại Shina đem nơi này đập đủ đi. Thật muốn thổi điều hòa. Uchi, ta chụp được rồi. Takahashi Uchi tầm mắt từ trên trời cái kia mảnh đám mây rời. Đã thấy chụp ảnh xong mảnh Masiro Shina hơi khẽ cau mày. Shina cũng sẽ không cao hứng a. Có điều dáng dấp như vậy còn rất khả ái. Tại sao ngươi xem ra cũng không cao hứng a? Masiro Shina lắc đầu nói. Chẳng qua là cảm thấy những này tựa hồ quá phổ thông. Soka, Takahashi Uchi trầm tư một chút. Lập tức ý thức được cái bụng bắt đầu kháng nghị. Nói chung chúng ta trước tiên đi ăn cơm trưa đi. Vừa ăn một bên nghĩ biện pháp. Takahashi Uchi cảm giác nàng tựa hồ có chút ủ rũ. Mỗ ra gặm làm cơ. Chính đắc ý ăn hamburger, Takahashi Uchi thấy Masiro Shina ở cái kia ngụm nhỏ ăn. Tựa hồ không cái gì khẩu vị. Cũng biết là tại sao. Đang trên đường tới, Takahashi Uchi cũng đã đang suy tư nên làm sao mới có thể giúp đối phương tìm tới thích hợp bối. Cảnh lấy tài liệu. Đã có chút lông mày. Shina, ngươi như thế ăn là không đúng. Nghe thấy Takahashi Uchi, Masiro Shina không khỏi nghi hoặc nhìn hắn. Tuy rằng cái này hamburger chỉ là bánh mì, thịt gà, rau xà lách, còn có salad tạo thành, nhưng có thể là phi thường mỹ vị. Như người vậy chỉ có điều là ở ăn mì gói mà thôi. Muốn giống như vậy. Takahashi Uchi nói xong liền mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một cái cắn ở hamburger lên. Sau đó liền một mặt hạnh phúc nhai lên. Lại nói từ khi bắt đầu làm công nghỉ hè ta liền chưa có tới gặm hamburger. Masiro Shina thấy hắn ăn thơm như vậy, không khỏi nghi hoặc thật sự có như thế ăn ngon sao. Liền cũng học hắn như vậy cắn. Tuy rằng nàng miệng nhỏ, nhưng vẫn là đem chân chính hamburger cho ăn được. Ăn ngon, nguyên lai đây mới là hamburger mùi vị. Lúc này Masiro Shina hai quai hàm phình, nhìn thập phần đáng yêu. Cùng với bình thường xem ra điềm đạm nàng so ra, càng nhiều hơn mấy phần sức sống. Kawaii, Takahashi Uchi ngừng lại, mỉm cười nhìn nàng ăn hamburger dáng dấp. Thấy trong miệng nàng mau ăn xong. Liền cầm lấy coca, lập tức ống hút vị trí đưa tới nàng bên mép. Uống đi, mới vừa ăn xong hamburger uống coca là thoải mái nhất. Masiro Shina vừa vặn có chút khát, liền hơi há mồm ngậm, nhẹ nhàng hút, ngoặc kép chấm than. Trong miệng hamburger mỹ vị còn chưa tan đi. Liền bị tùy theo mà đến coca xung kích. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được thoải mái cảm giác khiến lòng người tình sung sướng. Toàn bộ quá trình như gió êm sóng lặng chấn nhỏ bị một trận tên là vị giác bão táp tập kích. Cuối cùng chính đạo ánh sáng. Chỉ vùng khắp chấn nhỏ. Tất cả bình tĩnh lại. Nhìn Masiro Shina hài lòng dáng vẻ cùng cái kia đã sắp thấy đáy coca. Takahashi Uchi không khỏi cười cợt. Sau đó nói, Shina, ta đã nghĩ đến thích hợp bối cảnh lấy tài liệu địa phương. Ngoặc kép chấm than, thấy đối phương nhìn mình. Takahashi Uchi liền cười nói, chúng ta đi thôi. Ngoặc kép, hai người đi tới một nhà trò chơi điện tử trước cửa. Masiro Shina không khỏi nói, Uchi, ta nghe nói Nhật Bản trong cửa hàng hình như là cấm quay chụp. Không quan hệ sao? Masiro Shina từ nhỏ ở Anh Quốc lớn lên, vì lẽ đó không quá chắc chắn. Takahashi Yuichi gật gật đầu. Xác thực như vậy, có điều tiệm này không có chuyện gì. Người xem bên ngoài không phải là không có dán cấm quay chụp à? Masiro Shina nhìn một chút. Xác thực không có. Takahashi Yuichi dắt nàng tay, có chút hưng phấn nói, chúng ta vào đi thôi. Nói xong liền dẫn nàng đi về phía trước. Masiro Shina cúi đầu nhìn một chút cái tay kia. Nàng vừa nãy có loại tim nhanh chóng nhảy mấy lần ảo giác. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.